Vô thượng sát thần, chương 2634, lật lỏng, góc truyện audio.com, dấu lớn, thời gian chậm rãi sói mòn, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan đợi ở một bên cho Tiêu Phàm hộ pháp, mà Bạch Ma cùng Cổ Nhược Trần hai người thì cũng tiến nhập tu luyện. Chiếm được một chút nguyên thạch, hai người tự nhiên thân thiết sinh luyện hóa một phen, Bạch Ma muốn khôi phục thần vương cảnh trung kỳ, mà Cổ Nhược Trần lại là vì đột phá thần vương cảnh cùng độ thần vương kiếp làm chuẩn bị. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên thạch đầu tựa như tiến nhập một loại vong ngã cảnh giới, hắn tự nhiên không phải thật sự ở cô đọng tinh huyết mà là chờ lấy tu la ma ảnh phá kén mà ra. Cứu thượng của bạo hùng nhất tộc lão tổ Tiêu Phàm cũng muốn liều mạng, dù sao điều kiện kia mê người. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, ở không có tự vệ điều kiện tiên quyết đem thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ cứu ra. Tu la ma ảnh dĩ nhiên cũng có thể chủ động hấp thu ma khí, gia tốc hắn thuế biến. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, nguyên bản Tiêu Phàm coi chính mình linh hồn bản thể luyện hóa những cái này ma tính tinh hoa, làm sao cũng có thể đột phá đến đại đế cảnh. Nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường linh hồn bản thể, nhất là tu la ma ảnh cái này dị số. Vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, hắn nội thiên địa bên trong ma khí cũng đã mỏng manh gần một nửa, đại bộ phận đều bị tu la ma ảnh hấp thu. Linh hồn bản thể vẻn vẹn hấp thu không đến hai thành mà thôi, bất quá cũng đã sắp đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Thần vương kiếp nhanh ép không được, nhìn đến muốn mau chóng độ kiếp mới được. Tiêu Phàm cảm giác mình khí tức càng ngày càng mạnh, cũng đã đạt đến đỉnh phong. Lấy hắn thực lực tiếp qua mấy ngày mà nói, liền không có khả năng áp chế ở, đến lúc đó dẫn tới, liền là hủy diệt tính thần vương kiếp. Không biết lần này thần vương kiếp sẽ đi đến tầng thứ gì? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, lo lắng sau khi, lại có lấy một tia chờ mong. Răng rắc tương đương, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra, Tiêu Phàm linh hồn bản thể quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy tu la ma ảnh kết kén, xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, giống như mạng nhện đồng dạng khoách tán ra. Linh hồn bản thể vội vàng hướng hậu phương rút đi, nhưng mà, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, một cỗ đại lực bỗng nhiên đem linh hồn bản thể hút tới. Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, linh hồn bản thể bỗng nhiên cùng tu la ma ảnh hòa làm một thể, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ linh hồn bản thể phía trên tản ra. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn chỉ cảm giác một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng rót vào linh hồn bản thể tựa như muốn no bạo một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm khí thế bỗng nhiên tăng vọt, linh hồn bản thể trực tiếp vượt qua thần vương cảnh tiền kỳ đạo này khảm, bước vào thần vương cảnh trung kỳ. Bất thình lình biến hóa, nhường Tiêu Phàm không biết làm sao, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng tu la ma ảnh liên hệ. Trước kia tu la ma ảnh chỉ là một cái đơn độc thể, nhưng là hiện tại, đã cùng hắn linh hồn bản thể hoàn toàn không thể chia cắt. Này tu la ma ảnh chẳng lẽ là tu la tộc linh hồn thiên phú? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hắn nhanh chóng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm tương quan tin tức, một lát sau hắn rốt cục tìm được đáp án, quả nhiên như hắn suy nghĩ, tu la ma ảnh chính là tu la tộc đặc thù linh hồn thiên phú. Chỉ là, góc truyện audio.com, hắn linh hồn một mực quá mức nhỏ yếu, không cách nào gánh chịu tu la ma ảnh, thẳng đến hiện tại đột phá thần vương cảnh, cũng hấp thu luyện hóa đại lượng ma khí tinh hoa, tu la ma ảnh mới chủ động cùng linh hồn bản thể tương dung. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là dung hợp một phần mười không đến, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác mình linh hồn lực lượng tăng vọt vô số, hơn nữa cũng có thể chủ động điều động tu la ma ảnh một tia lực lượng. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân trước kia căn bản cũng không phải là bản thân điều động tu la ma ảnh, mà là tu la ma ảnh tự động phòng ngự mà thôi. Thậm chí, hắn cảm thấy hiện tại bản thân mới có thể chân chính phát huy tu la ma ảnh chân chính lực lượng. Đi qua huyết u minh hấp lực, tu la ma ảnh lực lượng cũng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, Tiêu Phàm chính mình cũng không cách nào đánh giá hắn toàn bộ thực lực. Ha ha, ta đây vận khí thật đúng là không sai, coi như thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ muốn đối ta không lợi cũng nhấc lên không nổi cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm trong lòng cười to nói, ngoại giới, đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bàng bạc khí tức mãnh kinh, bất quá cỗ kia khí tức nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, đám người còn tưởng rằng mắt mình hoa. Nửa tháng, tiểu hữu tại sao còn không tỉnh? Thượng cổ bạo hùng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn là một khắc đều không muốn bị phong ấn. Hô, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt độ cung, chậm rãi đứng dậy nói. Tiền bối, hiện tại có thể bắt đầu. Vậy liền đa tạ tiểu hữu, chỉ cần dùng tinh huyết hòa vào nguyên tinh liền có thể phá mở phong ấn. Thượng cổ bạo hùng hơi có vẻ kích động nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái ánh mắt, chậm rãi hướng về hắc sắc nguyên tinh đi tới hắc sắc nguyên tinh trước mặt, lúc này mới ngừng lại. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm bàn tay dán vào hắc sắc nguyên tinh, thần lực vận chuyển, năm ngón tay phía trên bước ra giọt giọt tinh huyết. Làm huyết dịch cùng hắc sắc nguyên tinh va chạm thời điểm, Tiêu Phàm thân hình hơi hơi dừng lại, trong con ngươi lóe qua một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắc sắc nguyên tinh bỗng rung rung, Tiêu Phàm vội vàng hướng hậu phương thối lui ra phía sau. Quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy, hắc sắc nguyên tinh phía trên dĩ nhiên xuất hiện vô số huyền ảo đường vân lít nha lít nhít hiện đầy hư không. Đường vân chậm rãi biến thành huyết hồng sắc, bò đầy hắc sắc nguyên tinh tất cả địa phương, sau một khắc từng đạo liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện, truyền đến từng tiếng giòn vang. Ha ha, ta Hùng Lân rốt cục đi ra. Thượng cổ bạo hùng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hắc sắc nguyên tinh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán ở hư không. Bốn phía hồ nước sôi trào, vô số sóng nước phóng tới tứ phía bát phương, chung quanh mấy chục dặm chu vi, nháy mắt trở thành một phiến chân không khu vực. Hảo cường, Tiêu Phàm mấy người sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn phía xa thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ Hùng Lân. Kia đạt đến trên trăm trượng thân thể, lộ ra uy vũ bá khí, bộ lông màu đen giống như cương châm đồng dạng lộ ra một cỗ sắc bén chi khí ô quang lập lòe. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi hiện ra khát máu quang mang, cực kỳ khủng bố, tráng kiện thân thể giống như cầu long đồng dạng cứng cáp hữu lực, hắn miệng phun răng nanh, lạnh. Gocchuyenaudio.com, lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, Tiêu Phàm mấy người đề phòng nhìn xem Hùng Lân, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiểu tử, xem ở các ngươi cứu bản tổ đi ra phân thượng, tha các ngươi một mạng, mỗi người lưu lại một đầu cánh tay, cút ngay. Hùng Lân nhe răng cười một tiếng, cười có chút dữ tợn, lạnh lùng thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, chấn hư không đều run rẩy không thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ không nghĩ đến, Hùng Lân dĩ nhiên nói không giữ lời, muốn đối bọn họ động thủ. Người tốt xấu cũng là thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, làm sao lật lọng. Bạch Ma phẫn nộ nhìn chằm chằm Hùng Lân nói, ngươi sẽ không sợ ngươi thượng cổ bạo hùng nhất tộc diệt tộc tuyệt chủng sao? Quân Nhược Hoan cũng phẫn nộ quát ầm lên, lật lỏng, diệt tộc tuyệt chủng, thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên mà đi, một cái nho nhỏ lời thề, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Hùng Lân khinh thường nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, lập tức từng bước một hướng về Tiêu Phàm bọn họ đi tới. Cách chương.